Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 2, C2, huyết ân của một chiếc màn thầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gara Bạch Gia có 3 chiếc xe, một chiếc Mercedes-Benz S600, một chiếc Maserati và một chiếc xe đạp điện cũ kỹ mà Lâm Phàm dùng để đi mua đồ bình thường. Giám đốc xinh đẹp Bạch Y thường lái chiếc Mercedes-Benz S600 khi đi ra ngoài, không cao cấp nhưng có hàm ý, chỉ là ngay lúc Bạch Y vừa mở cửa xe, ngồi vào ghế lái thì đã bị một bàn tay to lớn chặn lại. Hả? Bạch Y giật mình, nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Hôm nay để tôi lái đi. Lâm Phàm khẽ mỉm cười, ngồi vào ghế lái dưới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Y. Anh biết lái xe sao? Bạch Y sửng sốt, trong 3 năm kể từ khi kết hôn, cô chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Phàm lái ô tô. Hắn hầu như luôn đi xe đạp điện khi ra ngoài. Cô thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy bằng lái xe của Lâm Phàm. Đây, một lát nữa em sẽ biết. Lâm Phàm không giải thích, khẽ mỉm cười, thắt dây an toàn vào. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Y mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không từ chối, xoay người ngồi vào ghế phụ. Không biết lý do tại sao, lúc này, Bạch Y nhận ra Lâm Phàm dường như đã thay đổi rất nhiều. Lâm Phàm trước đây nhìn có vẻ phục tùng và rụt rè, còn Lâm Phàm bây giờ luôn nở nụ cười tự tin trên môi, như thể đã kiểm soát được mọi việc. Người ta nói đàn ông tự tin là đẹp trai nhất, mà trong mắt Bạch Y lúc này, Lâm Phàm với vẻ ngoài này quả thực là có phần đẹp trai. Khi cửa xe đóng lại, điều làm Bạch Y ngạc nhiên là Lâm Phàm không khởi động xe. Thay vào đó, trong mắt hắn hiện lên một tia hoài niệm và u sầu mơ hồ. Bạch Y, em có nhớ tiệm màn thầu không? Hả? Bạch Y giật mình, cô tự nhiên nhớ tới lúc cô còn nhỏ, bố mẹ cô và ông nội có quan hệ không tốt. Gia đình 3 người nhà cô bị ông nội đuổi ra khỏi Bạch Gia, họ chỉ có thể kiếm sống bằng cách mở tiệm màn thầu, làm sao cô lại có thể quên chứ? Chỉ là, cô không hiểu tại sao Lâm Phàm lại nhắc đến điều này. Nhìn bộ dáng của Bạch Y, trong đầu Lâm Phàm hiện lên hình ảnh một cô bé chả y nước mũi, buộc tóc đuôi ngựa. Đó là 10 năm trước, khi hắn 13 tuổi, sư phụ ma quỷ của hắn đã ban cho hắn một sát lệnh, theo dõi một tên trùm vô cùng hung ác của một tổ chức thần bí, đến lãnh thổ Viêm Hoàng. Trận chiến đó, tiểu Lâm Phàm đã giết chết 32 kim bài sát thủ của tổ chức thần bí đó. Trong trận chiến cuối cùng với tên trùm hung ác, tuy giết chết được đối thủ nhưng bản thân hắn cũng bị thương nặng, nguy hiểm tính mạng. Khi đó vẫn còn là sáng sớm, đường phố Giang Thành vắng tanh, lạnh lẽo, không có một ai, ngoại trừ một tiệm màn thầu có ánh đèn. Lúc đó, Lâm Phàm bò trên đường, muốn rời đi. Máu đỏ tươi để lại dấu vết dài trên mặt đường, hắn thực sự nghĩ rằng mình sắp chết rồi. Đói, đau đớn và mệt mỏi không ngừng hủy hoại tinh thần của hắn. Nhưng ngay lúc hắn gần như không thể cầm cự được nữa thì một cô bé xuất hiện trước mặt. Chính là Tiểu Bạch Y, anh trai, anh đói rồi đúng không? Này, đây là màn thầu lớn vừa mới ra lò của nhà em, anh ăn đi. Lâm Phàm mãi mãi nhớ tới nụ cười của Tiểu Bạch Y, thật ngọt ngào, giống như một viên kẹo, ngọt đến tận xương tủy. Chính chiếc màn thầu đó đã giúp Tiểu Lâm Phàm lấy lại được chút sức lực và sống sót một cách thần kỳ. Hắn rời khỏi Viêm Hoàng, hoàn thành sứ mệnh tối cao của sư phụ và trở thành vị vua mới của thế giới bóng tối ở tuổi 13. Nhưng, cho dù ở nước ngoài hắn là toàn năng, là vô địch nhưng hắn vẫn không thể quên được Tiểu Bạch Y, không thể quên được cái màn thầu dính máu đó. Lâm Phàm, anh làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y lúc này khẽ cau mày, cô cảm nhận được trên người Lâm Phàm toát ra một vẻ buồn bã và hoài niệm, khí tức thần bí đó khiến cô thậm chí còn nghi ngờ liệu người đàn ông trước mặt có phải là người chồng vô tích sự mà cô đã chung sống 3 năm nay hay không. Không có gì, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, khóa chặt chuyện cũ trong đầu, sau đó khởi động xe rời khỏi Bạch Gia. Trên đường phố, dòng xe cộ qua lại tấp nập không ngừng. Nhưng Bạch Y phát hiện ra kỹ năng lái xe của Lâm Phàm cực kỳ thành thạo, toàn bộ chiếc xe không những không có va chạm gì mà thậm chí còn lái với tốc độ cực nhanh, không ngừng len lỏi và vượt qua dòng xe cộ. Sự ngạc nhiên trong đôi mắt đẹp của Bạch Y càng lúc càng mãnh liệt. Giờ cô mới nhận ra rằng người chồng vô dụng của mình thì ra không hề vô dụng. Chỉ là cô căn bản không hề biết rằng chiếc Mercedes-Benz do Lâm Phàm lái không chỉ chạy êm ái và nhanh mà còn tránh hết camera này đến camera khác. Mỗi khi lọt vào phạm vi của camera, biển số xe Mercedes-Benz hoặc là bị xe phía trước che, hoặc là bị xe phía sau che, hoặc là lọt vào điểm mù của camera. Bản năng, đây chính là bản năng của Lâm Phàm. 3 năm qua sở dĩ hắn không lái xe một lần nào, là bởi vì hắn luôn che giấu bản năng của mình. Nhưng hiện tại, chỉ cần Lâm Phàm muốn, trên thế giới này căn bản không có camera nào có thể quay được hắn. Chiếc Mercedes-Benz lướt đi rất nhanh trước sự ngạc nhiên của Bạch Y, tuy nhiên. Khi họ dừng lại ở một ngã tư, Bạch Y đang định hỏi Lâm Phàm học lái xe khi nào. Tài Lâm Phàm giật giật, sắc mặt thay đổi lớn. Cẩn thận, vừa dứt lời, Lâm Phàm đột nhiên bẻ lái. Toàn bộ chiếc Mercedes-Benz phát ra tiếng cọt kẹt, gần như ngay lập tức lao sang làn đường bên cạnh. Cũng ngay lúc đó, rầm, một chiếc Lamborghini phía sau gầm lên như dã thú lao tới chỗ chiếc Mercedes-Benz vừa đậu, để lại một vết xe dài. Nguy hiểm quái, chỉ chưa đến một giây, nếu Lâm Phàm phản ứng chậm một chút, họ đã bị chiếc Lamborghini đó tông mạnh. Với lực tông kinh hoàng của chiếc Lamborghini, chiếc Mercedes-Benz và hai người trong xe chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Nhưng ngay cả như vậy, Thách Thánh tìm được Trung Duyên, VN, Bạch Y cũng bị việc này làm cho sợ hãi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ồ ạt trên mặt. Vẫn chưa dừng lại, điều khiến vẻ mặt của Lâm Phàm càng trở nên khó coi hơn chính là có hai thanh niên ngồi trên chiếc Lamborghini. Trên mặt chúng dường như có vẻ kinh ngạc vì không tông chúng vào chiếc xe Mercedes-Benz. Ngay sau đó, hai người cười điên cuồng với chiếc Mercedes-Benz. Này, đây không phải là giám đốc xinh đẹp nhất Giang Thành Bạch Y sao? Sao thế, xuống đây chơi với bọn anh đi. Đúng vậy. Chậc chậc, không hổ là giám đốc xinh đẹp nhất Giang Thành, khuôn mặt kia thật là xinh đẹp. Đến đây, hai anh em ta sẽ hầu hạ cô thật tốt, đảm bảo sẽ làm cho cô vui vẻ. Lời nói bẩn thỉu, lúc này, hai thanh niên nhìn Bạch Y trong chiếc Mercedes-Benz, vẻ mặt đầy tà ác và thô tục. Từ Từ Hằng, Trương Thiên, ở bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y lập tức tái nhợt khi nhìn thấy hai thanh niên đó. Cô biết Từ Từ Hằng là đại thiếu gia của tập đoàn Thiên Long, ba xí nghiệp hàng đầu ở Giang Thành, đồng thời là nhị đại siêu ăn chơi. Còn Trương Thiên là con trai duy nhất của người hội trưởng Giang Thành. Hai người này được mệnh danh là hai thiếu gia độc ác nhất Giang Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây hai người này đã cố gắng theo đuổi cô nhưng lại bị từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng thật không ngờ lại gặp nhau ở đây. Chưa dừng lại ở đó. Từ Từ Hằng đảo mắt nhìn Lâm Phàm ngồi ở ghế lái, hắn hơi giật mình, ngay sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ha ha ha, Bạch Y, đây là người chồng vô dụng của cô phải không? Này, nghe nói anh ta chẳng ra gì, thật không ngờ còn có thể lái xe, thật sự là không tâm thường, ha ha. Trong lời nói của Từ Từ Hằng đầy vẻ mỉa mai, Trương Thiên ở bên cạnh cũng cười lớn, Bạch Y, rốt cục sao cô lại nhìn trúng anh ta chứ? Không có việc làm, không có ngoại hình, không có bản lĩnh. Chẳng lẽ anh ta làm việc đó tốt sao? Ha ha, trong mắt hai đại thiếu gia này tràn đầy ghen tị và khinh thường. Trong mắt bọn chúng, nữ thần như Bạch Y chỉ có thể xứng đáng với đám công tử, mà bây giờ rõ ràng là bông hoa Bạch Y đã xê ấm vào một cục phân bò Lâm Phàm. Nghe được những lời sỉ nhục này, trong mắt Lâm Phàm xẹt qua một tia lạnh lùng. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Bạch Y ở bên cạnh đã nhanh chóng khuyên Lâm Phàm. Lâm Phàm, đi mau, mặc kệ bọn chúng, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y trở nên tái nhợt, đầy vẻ lo lắng. Rõ ràng là không đắc tội được với hai tên thiếu gia độc ác này. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Phàm chỉ có thể gật đầu, thấy đèn xanh, hắn đạp ga, chiếc Mercedes-Benz lao nhanh về phía trước. Chỉ là, họ muốn đi nhưng Từ Từ Hằng và Trương Thiên trong chiếc Lamborghini lại không muốn bỏ cuộc. Hả, trước mặt bản thiếu gia mà còn muốn chạy ư, đồ ngôn. Vừa dứt lời, Từ Từ Hằng cười khẩy, nhấn ga, chiếc Lamborghini lao như mũi tên được bê ấn ra khỏi dây, gầm lên, nhanh chóng đuổi theo chiếc Mercedes phía trước. Hắn là thành viên chủ lực của câu lạc bộ siêu xe và là một trong những tay đua hàng đầu trong giới đua xe nghiệp dư của Giang Thành. Đặc biệt với chiếc Lamborghini nhập khẩu cải tiến này, muốn đuổi kịp chiếc Mercedes-Benz do một thằng con rể vô dụng cầm lái, thật quá dễ dàng. Huỳnh, gần như chỉ trong chớp mắt, Lamborghini và Mercedes-Benz ngày càng gần nhau. 100 mét, 50, 30, cách Trương,